không thể làm gì hơn được, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Trong đan điền của hắn, nguyên hạch không biết đã đổi dạng từ lúc nào. Nguyên là nguyên hạch màu đen bể nát thì giờ đây lại là một mảnh nguyên hạch màu trắng có phủ vầng sáng màu tím xinh đẹp. Thân thể bên ngoài hấp thu linh khí bị nguyên hạch biến đổi chuyển thành năng lượng cơ thể truyền tới đôi cánh phía sau. Mặc dù nguyên hạch đó còn nhỏ hơn so với trước kia mấy lần nhưng nó lại có tốc độ chuyển đổi cực nhanh, cơ hồ gấp hơn cả chục lần, làm cho Tử Dực không tiếc hao phí năng lượng điên cuồng công kích, không sợ gặp phải tình huống năng lượng suy giảm quá mức. Thấy là không thể phá được trận pháp, Tử Dực dừng công kích. Tinh mang trong mắt bạo phát khiến người ta không dám nhìn thẳng. Xoay người hướng đại trưởng lão nói, đại trưởng lão và nhị trưởng lão hãy trở lại Tử Dực thành để phòng trường hợp có kẻ lợi dụng gây chuyện. Kim Tư ở lại cùng ta chờ đợi. Không phá được trận pháp giết Tần Vũ thì Tử Dực ta không về thành. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên. Trên người Tử Dực lúc này tản ra khí thế bức người làm bọn họ không cách nào chống cự được. Sáu đôi cánh so với năm đôi thì ít nhất cũng mạnh hơn cả chục lần. Có thể nói, Tử Dực lúc này cũng không cần động thủ cũng có thể dễ dàng làm cho hai người diệt vong mất xác. Hai người cung kính, khom người quỳ xuống. Ngoài miệng nói, cần tuân mệnh lệnh thành chủ. Thân ảnh chợt lóe lên đã xuất hiện ở ngoài xa. Lóe lên lần nữa thì đã không còn bóng dáng, chạy thẳng tới Tử Dực thành. Nhóm dịch sẽ mở đầu cho một chương mới. Hãy vì mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Đế Tuyết Phong háo sắc. Thiên Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ Tần Vũ không ra chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này hay sao? Giọng nói Kim Tư có phần bất đắc dĩ nhưng là nét mặt lại cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là Tử Dực có thể đột phá sáu cánh đối với bản thân hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Người trong Tử Dực thành có thể cạnh tranh với Kim Tư không nhiều lắm. Nhất là hôm nay hắn đã phụ trách phòng ngự của cả thành. Chỉ một mệnh lệnh là có thể điều động một vạn chiến sĩ thiên nhân. Nắm trong tay binh quyền, Kim Tư tại Tử Dực thành địa vị tất nhiên là không phải tầm thường. Tử Dực Thiên Vương nhíu mày, vừa mới đột phá nên ngoài vầng sáng nhàn nhạt màu tím bao quanh thân thể hắn ra còn có quang mang của sáu đôi cánh, thoạt nhìn cực kỳ thần bia mà không kém phần cao quý. Không thể tưởng tượng được Kiền Khôn trận pháp lại lợi hại như vậy. Tần Vũ chỉ có một đôi cánh lại có thể hoàn toàn thủ lực trước người có năm đôi cánh như ta. Người thanh niên này không đơn giản. Trên người khẳng định có bí mật gì đó. Nhìn vẻ mặt Kim Tư có chút đắc ý, nét mặt Tử Dực cũng là hiền hòa hơn nhiều. Dù sao đây cũng là đại tướng tâm phúc của mình, có thể vì tu vi của mình đột phá mà vui mừng như vậy. Hắn tựa hồ không có nghĩ đến Kim Tư là vì chính bản thân hắn mà cao hứng, vì hắn có thể ngồi trên thuyền cao mà đắc ý. Kim Tư tiến lên cuống quýt gật đầu, đồng tình nói, Thiên Vương không hổ là tài năng trong số thanh niên cao thủ. 3000 năm đã đột phá cảnh giới sau cánh. Nếu không phải ngài nhắc nhở, sợ rằng thuộc hạ không nghĩ đến điều đó, chỉ nghĩ rằng Tần Vũ chỉ là thiên nhân bình thường. Lời tâng bốc rất có tác dụng. Tử Dực Thiên Vương nở nụ cười nhàn nhạt nói, Tần Vũ chỉ có một đôi cánh. Dựa theo lời ngươi nói, lúc hắn thoát khỏi Tử Dực Thành cũng chính là thiên nhân không có cánh. Điểm này cũng đủ khiến ra hoài nghi rồi. Phải biết rằng thiên nhân tộc chúng ta có đặc điểm riêng, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thiên nhân không có cánh, mà Tần Vũ bản thân là thiên nhân lại không có cánh, trên người lại có tu vi kinh khủng như vậy, tất nhiên là phải có bí mật. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Kim Tư, Tử Dực đắc ý nói, nếu chúng ta có thể biết bí mật này, vật Tử Dực thành sẽ có thêm bao nhiêu cao thủ bốn cánh nữa. Kim Tư càng nghe càng bội phục. Vốn chỉ là những lời tâng bốc bình thường nhưng lúc này cũng bị Tử Dực thuyết phục. Bị Tần Vũ chống lại một phen, trong lòng hắn có vô tận hận ý. Căn bản là không có nghĩ đến bản thân Tần Vũ có bí mật gì. Cho dù nghĩ tới hắn cũng không có hứng thú đào bới, và tất nhiên cũng sẽ không như Tử Dực Thiên Vương kia muốn chiếm được bí mật của Tần Vũ mà làm lợi cho bản thân ái. Nghĩ đến nếu có thể tìm ra bí mật của Tần Vũ, vì sao có thể chỉ với một đôi cánh có thể đánh bại thiên nhân năm cánh, thì thiên nhân một cánh trong Tử Dực Thành có lẽ ít nhất phải đạt tới cảnh giới bốn cánh. Đối với Tử Dực Thành mà nói nhất định là chuyện vui mừng a. Thiên Vương anh minh, thuộc hạ bội phục. Kim Tư cung kính hành lễ, đấy là lễ của tộc nhân Thiên Nhân tộc đối với người mạnh hơn, chỗ có thật tình bội phục nhân tài mới có loại hành lễ này. Tử Dực ha ha cười, vỗ vỗ vai Kim Tư nói, cho nên, vô luận là Tần Vũ ở đây bao lâu chúng ta đều phải thủ tại đây. Vì Tử Dực thành có thể phát huy quang đại trong 8 đại thành trì, vì chúng ta có thể đột phá tu vi nhất định phải biết bí mật của hắn. Kim Tư nhìn bên trong Kiền Khôn trận pháp vốn mắt thường có thể thấy mây mù đang dần dần che phủ mỏm núi bên trong. Trong đôi mắt hiện lên thần sắc kiên quyết, gật gật đầu. Hừ, muốn biết bí mật của ta ư? Đừng nói là ta không có bí mật, cho dù là có các ngươi có tư cách sao? Tần Vũ ngồi trên mỏm núi, thần thức như trước vẫn đặt trên hai người kia. Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư nói chuyện một chút cũng không để ngào y tai hắn. Nghe được hai người bàn bạc, hắn không nhịn được cười lại lầu bầu. Một lát sau thấy hai người không có động tĩnh gì, hai mắt Tần Vũ chậm rãi nhắm lại, tâm trí chìm vào trong đan điền vận chuyển tinh thần công pháp củng cố lại tu vi lưu tinh hậu kỳ mà phía sau mỏm núi đó, bọn tình nhi cũng đang chuyên tâm tu luyện. Nếu thần thức của Tử Dực có thể xuyên qua Kiền Khôn trận thì có thể phát giác phía sau lưng tình nhi đã chậm rãi xảy ra biến hóa. Ngàn hồn, cẩn thận theo sát ta, qua nơi này chúng ta sẽ tới tu la giới. Đế Tuyết Phong chăm chú nhìn phía trước có chút cẩn thận nói, từ bây giờ đệ không cần ra tay, hãy bảo tồn lực lượng đợi đến tu la giới sợ rằng sẽ phải trải qua một trận chém giết. Đế Thiên Hồn đang ở phía sau nghe Đế Tuyết Phong nói vậy cũng gật gật đầu, con ngươi tràn ngập nét kiên định. Đã tới tu la giới vài lần, mọi lần đều là do sư phụ hắn dẫn qua thiên khanh này. Hôm nay đi theo Đế Tuyết Phong, tâm tư hắn càng thêm ổn định. Phía trước hai người có một không gian mơ hồ nhìn không rõ ràng lớn mờ, từng đạo linh khí hỗn loạn không ngừng bay toán loạn, trong không gian không ngừng lóe lên những vệt đen hun hút, đó là khe không gian. Chỉ cảm thấy quanh thân phía trước Đế Tuyết Phong bộc phát ra khí thế cực kỳ cường đại, Đế Thiên Hồn thiếu chút nữa bị khí thế áp bức này gây khó thở, đang muốn lui về sau thì một cỗ khí tức ấm áp bao bọc lấy hắn. Đế Thiên Hồn biết đó là đại ca vì bảo vệ hắn mà hao tốn nguyên khí thiên nhân bảy cánh kiêu ủa nhiên là tồn tại cường hãn của thiên giới cũng như tu la tộc. Chỉ thấy quanh người Đế Tuyết Phong tản ra nhũ quang màu trắng, chính là quang mang này bao bọc hai người. Bên tai truyền đến một tiếng vang, thân thể hai người đạp vào hư không, bản thân cũng không thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thể mà duy trì siêu. Một đạo linh khí mảnh như lưỡi đao đánh úp lại, Đế Tuyết Phong tay phải vươn ra đưa linh khí hấp thu vào trong cơ thể. Hắn tất nhiên không phải lần đầu đi qua thiên khanh này cho nên đối với không gian hỗn loạn này có rất nhiều kinh nghiệm. Trong hỗn loạn không gian tại thiên khanh này tất cả mọi thứ đều không thể dùng lực mà phá nên đối với đoàn khí hỗn loạn dạng đao này càng không thể dùng sức mà đánh. Xét cho cùng linh khí hình đao này hoàn toàn là do linh khí mà thành. Linh khí tính chất cực kỳ mềm mại, không có cách nào có thể làm cho tiêu tán. Ngược lại nếu đánh tan linh khí này bốn phía sẽ hình thành càng nhiều linh khí dạng lưỡi đao này hơn. Nếu là dùng sức công kích, đánh nó tan thành bao nhiêu mảnh sẽ xuất hiện từng đó linh khí đao, cuối cùng là vô cùng vô tận. Cho dù hai người có thể đồng thời phá toái tất cả cũng không thể phá hỗn loạn không gian này. Sau khi linh khí dạng đao kia nhập vào người, Đế Tuyết Phong toàn thân bạch quang phát ra chói mắt rồi sau đó biến mất, mặt đang đỏ bừng nay cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường. Đế Thiên Hồn trong lòng thầm thán phục, không thể tưởng tượng được đại ca tu vi lại có thể tiến nhanh như vậy. Cho gì là sư phụ kinh nghiệm có phong phú đến mấy, tới đây cũng là vất vả lắm mới tránh được linh khí hình đao này. Không phải như đại ca hắn trực tiếp hấp thu linh khí này, đột nhiên một bức tường linh khí xuất hiện phía trước hai người. Đế Tuyết Phong không kịp tự hỏi, tiện tay phát ra một đạo năng lượng tinh thuần phóng vào bức tường linh khí kia. Khẽ quát một tiếng, hai người đã vượt qua. Chẳng biết sau bao lâu hai người mới đứng bên bờ hỗn loạn không gian, quay đầu nhìn lại tại nơi đó không ngừng lóe lên quang mang màu đen lập lòe. Ở chỗ này, tiền bối thiên nhân tộc chúng ta đã chết rất nhiều người. Đế Thiên Hồn đã thoát ra khỏi vòng bảo vệ đằng sau Đế Tuyết Phong. Trong mắt lộ ra vẻ sâu kín như là khắc sâu vào trong lòng, nhìn phiến không gian Đế Tuyết Phong gật đầu, than vãn, không có bọn họ giờ phút này chúng ta cũng không có cách nào vượt qua được thiên khanh này. Đúng như vậy, từ khi thiên khanh xuất hiện ngăn cách thiên nhân giới cùng tu la giới thì đế thích thiên đã không để ý tới việc tu la giới nữa. Huống chi thiên nhân bình thường cũng không có cách nào vượt qua được. Có lẽ là do hắn cố ý muốn rèn luyện cao thủ thiên nhân đảm trách việc này. Tóm lại là tại đây đã chết vô số thiên nhân cao thủ mới có thể nắm được cách vượt qua. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình lĩnh đại quân đạp bằng tu la giới. Đế thiên hồn trong con ngươi lóe lên thần quan kiên định, nhiệt huyết dâng trào. Đế tuyết phong lắc đầu, không nói gì nhưng lại thầm than vãn, sao phải khổ thế chứ? Thiên nhân và tu la nhân chẳng lẽ lại không thể hòa bình mà ở chung, nhất định phải có chiến tranh hay sao? Có thời gian không bằng cùng mỹ nữ vui vầy một phen, chuyện đó thật là thích a. Hết lần này tới lần khác chém giết thật không biết hưởng thụ. Nếu đế thiên hồn nghe được lời hắn nói nhất định là rất khinh thường, thậm chí còn có thể sinh ra ác cảm. Nhưng là đế tuyết phong chỉ là suy nghĩ trong lòng cho nên đế thiên hồn không thể biết ra khỏi không gian hỗn loạn kia. Không gian phía trước dường như rất bình thường, đất đau tu la giới phì nhiêu đập vào mắt hai người. Đế tuyết phong lộ ra vẻ sung sướng, quay mặt nhìn đế thiên hồn nói, xem kìa, tu la mỹ nữ đang đợi chúng ta, như thế nào có thể phụ các nàng được, không nên nói chuyện chém giết, trước tiên đi tán tỉnh mỹ nữ một phen mới phải. Nhìn thần sắc đê mê của đế tuyết phong, đế thiên hồn liếc mắt trắng dã, trong lòng thầm nghĩ vừa mới đến thiên khanh hắn đã lại nằm mơ rồi. Mặc kệ như thế nào, tu la giới đã hiện ra trước mắt hai người, tinh thần đã nâng cao không ít, dùng sức bay nhanh sau thời gian nửa ngày đã vượt qua tầng linh khí cuối cùng đến nơi định cư cu ở tu la tộc. Ai ra, tu la tộc mỹ nữ, đế tuyết phong ta đã trở lại rồi. Đến thiên khanh phảng phất như đế tuyết phong đã để mọi sầu não tại thiên giới lão phía sau, không hề có một tia bất ổn, nhìn đế thiên hỗn vẫn không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Cửu Tinh Liên Châu. Tuy nói thiên nhân sống tại vùng rìa thảo nguyên là những người yếu đuối nhất, nhưng trong cả thiên giới này ai ai cũng sống rất lâu. Thiên nhân bình thường nhất đều có thể sống ít nhất 1.000 năm, nói cách khác bọn họ có thể mỗi trăm năm đón một sinh mạng mới, được 10 lần mới có thể già mà chết. Chỉ là một khi đột phá tới 4 đôi cánh thiên nhân sẽ sống rất lâu, một thiên nhân 4 cánh nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn ít nhất có thể sống tới 1 vạn năm cũng giống nhân giới. Thiên nhân một lần bế quan thường thường mất 100 năm, đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến thiên nhân rất ít bế quan. Cứ thử tưởng tượng nếu không có cách nào đột phá cứ thế mà bế quan, sợ Dư Ảng chưa có xuất quan đã già mà chết rồi. Đối với Tử Dực và Kim Tư mà nói, chờ đợi 100 năm căn bản là không vấn đề. Sống vốn đã lâu khiến đối với thời gian bọn hắn cũng chẳng cần quan tâm, có đủ thời gian và nhẫn nại để chờ tại bên ngoài Kiền Khôn. Chờ Tần Vũ đi ra bên trong mỏm núi vẫn như trước được mây mù bên trong Kiền Khôn bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư khoanh chân ngồi dưới chân núi, dưới mộc bài có khắc hai chữ Kiền Khôn, nhìn dáng vẻ như là chìm vào trạng thái tu luyện ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua thời gian 100 năm. Trong vòng trăm năm này Kim Tư bỏ đi được những tạp niệm, chuyên tâm tu luyện hơn nữa. Chẳng biết vì sao sau khi Tử Dực đột phá linh khí thích hợp cho thiên nhân tu luyện cũng không có tiêu tán, ngược lại càng tụ tập lại rất nhiều. Dưới chân núi chỉ thấy quanh thân thể hai người đều lóe ra quang mang, linh khí chung quanh rất nhanh bị hấp thu về phía bọn họ trên núi. Tần Vũ cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay như vô thức vạch ra trên không khí những đường kỳ lạ, khí tức quanh thân phát ra giống như cao nhân đắc đạo. Mở ảo xuất trần, hỗn độn nguyên khí chung quanh đã biến thành trạng thái lỏng, trong phương viên nửa dặm giống như dòng suối hỗn độn nguyên khí đem bao bọc Tần Vũ lại vào bê. Tinh vân lại không ngừng xoay tròn bao bọc lấy các nguyên hạch, tâm linh Tần Vũ đã tiến vào bên trong một dòng suối màu đen tản mát ra khí tức bình lặng tại nguyên hạch màu vàng trung tâm dần dần to ra, trong vòng trăm năm đã to bằng 1/5 khỏa nguyên hạch đó. Khiến cho nguyên hạch màu vàng thoạt nhìn có một đoàn kim quang bao bọc lấy dòng suối. Cũng vì thế không thể phát giác trong đó có quỷ dị, bên trong đan điền xuất hiện việc quỷ dị như vậy. Nhất là tinh thần công pháp đã ở giai đoạn lưu tinh hậu kỳ đỉnh phong.